Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 43, tâm tình suy thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đã là nửa đêm nhưng Tần Nhi vẫn vội trở về Vương Cung gia, thật sự muốn rời khỏi thành phố đau thương này, trở về ngôi nhà ấm áp thứ hai trong cuộc đời của cô và cũng một phần mong muốn về thật nhanh để có thể đón anh về. Trên máy bay Tần Nhi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chiếc máy bay đáp xuống sân bay Italy cũng đúng lúc cô chợt tỉnh dậy. Vì quá mệt mỏi nên bước chân đi càng mệt mỏi hơn. Hoàng Minh nhìn thấy cô đang chật vật với những bước chân. Cậu lịch sự đi lên dìu cô nhưng cách Tần Nhi khoảng 3 cm. Cảm ơn cậu, trong lòng dâng lên sự cảm kích với cô vô cùng. Nếu không có cậu không biết khi nào mới bước lại gần chiếc xe trước mặt. Bỗng dưng cô khựng lạo xoay người nhìn Tống Hiểu Phàm cũng đang chuẩn bị bước lên xe về Tống gia. Cảm ơn anh, nếu như không phải nhờ anh thì tôi cũng không giải quyết được vụ này. Tống Hiểu Phàm chỉ ừ một tiếng rồi thôi, đối với anh ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhiều nhưng trong lòng anh coi cô như người bạn là phụ nữ đầu tiên, không phải vì vẻ đẹp mà sự chân thành từ đáy lòng. Chiếc xe Cadillac chở Tần Nhi, không khí im lặng và vô cùng lạnh lẽo. Mệt mỏi cô nằm ườn ra chiếc ghế sau, đây là giấc ngủ đầu tiên khi Vương Gia Uy đi xa. Mạnh Hùng Thắng gấp trước cổng Vương Cung ra, Hoàng Minh cúi chào chờ cô bước ra. Tần Nhi đi thật nhanh vào bên trong, cô vừa đi vừa lắc lư phần đầu của mình cho phần tỉnh táo hơn. Bước vào cô bất ngờ khi đập vào mắt mình là Vương Gia Uy đang ngồi chính giữa ghế sofa, tay cầm ly rượu lắc lư một hồi ực hết một hơi vào miệng. Hoàng Minh cùng Mạnh Hùng nhìn thấy anh thì hoảng hốt lập tức cúi đầu 90 độ. Lão đại, bốn người lùi xuống, khi nghe mệnh lệnh ngũ tứ lập tức bước vào phòng riêng của họ. Vương Gia Uy ngoắc tay chỉ vào đùi mình ra ý cho cô ngồi lên đùi mình. Tần Nhi ôn hòa đi đến nhẹ nhàng ngồi xuống đùi của anh, đầu ngã vào lòng anh muốn nghe được nhịp tim, hưởng thụ sự ấm áp trong lòng anh. Khi ở bên cạnh anh cô thật sự khó hiểu bản thân mình, tại sao lại bên anh có ấm áp, có yêu thương, mất đi sự đau thương trong lòng. Tại sao em không chịu ăn cũng không chịu ngủ? Vương Gia Uy lo lắng nhìn xuống khuôn mặt có phần gầy gò trong một tuần khi không có anh làm cho anh lo lắng càng lo lắng hơn. Vì sao em nói nhanh anh lo? Vì không có anh ăn chung với em, không có anh ngủ cùng em cho nên trong lòng em có chút không quen. Tần Nhi cũng không hiểu tại sao anh có vị trí quan trọng trong tim cô như vậy. Không có anh bên cạnh cô chẳng làm được gì, đi đâu làm gì anh cũng hiện lên trong đầu cô. Nghe được lời nói thật lòng làm tim anh tan chảy đi, không nhờ cô thì Vương Gia Uy chỉ sống trong cô đơn và một Gia Uy lạnh lẽo như tảng băng. Anh khom người hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ của cô, dù trong lòng muốn làm chuyện ấy nhưng anh biết cô từ Trung bay về cũng không có rất cố định, yêu thương chìm nén sâu trong lòng. Tần Tần, từ nay Hàn Thiên sẽ sống tạm thời ở Vương Cung gia chúng ta, em nghĩ sao? Tần Nhi ngạc nhiên khi nghe anh nói Hàn Thiên sẽ sống ở đây. Trong chuyện này với cô chẳng có vấn đề gì hết nhưng chỉ thắc mắc tại sao Hàn Thiên lại sống tạm thời ở đây. Để anh giải thích cho em hiểu, đây cũng là trong kế hoạch của tụi anh làm bọn chúng sụp bẫy, vì mục đích bọn chúng nhắm tới là Hàn Thiên. Cho nên Hàn Thiên đã lập ra kế hoạch tung tin Hàn Thị phá sản dụ địch vào lưới. Lúc này cô mới hiểu được dụng ý sâu xa của nó là như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều kế hoạch mà Hàn Thiên lập ra có phần tương đồng với kế hoạch vừa rồi của cô và Tống Hiểu Phàm. Quá mệt mỏi cô đã ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay. Đã mấy đêm không có giấc ngủ ngon như thế này. Vương Gia Uy lúc này bước ra từ nhà tắm trên người quần thun và áo thun trắng. Khuôn mặt anh lúc này toát ra vẻ đẹp ma mị, say mê như vậy không hỏi sao làm cho cô say cô mê. Anh quăng chiếc khăn tắm sang một bên, bước đến gần Tần Nhi đang ngủ say cũng không hề hay biết dù trời có sập có người đến ám sát cho gì đi nữa thì với cô vẫn rất an toàn khi ở bên Vương Gia Uy. Cách chương.